Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Chương 177 Huyền Hà quỷ độ cổ lộc cộc. Hồng danh tỏa định, sau, Hoàng Hà kim quật trung bỗng nhiên vang lên vô cùng trầm trọng cổ quái trọng vang. Tứ phía hang động vách tường rậm rạp bám vào kim chứng cổ trướng lên. Như là ở thúc dục quỷ nói cùng eo sông sáu ra người. Chạy nhanh trước giết vệ ếch cùng lâu lâm này hai cái làm ra biến cố ra hỏa, đặc sệt hắc mốc. Dường như hơi nước, từ hang động trên đỉnh đi xuống chảy, Hoàng Hà địa quật trung. Eo sông sáu ra cùng quỷ nói nhân thủ đồng thời chuyển hướng về phía vệ ếch phương hướng. Phòng live stream sở hữu người xem đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Hoàng Hà kim quật bên này, người chơi trận doanh chỉ có vệ ếch cùng lâu lâm hai người. Nhân thủ so eo sông đại tập bên kia còn muốn thiếu. Mà bọn họ hai cái muốn đối mặt chính là toàn bộ eo sông sáu gia cùng quỷ nói toàn bộ cường lực nhân. Thủ, chỉ ở trong nháy mắt, eo sông sáu gia thanh tráng nhân thủ liền chiều vệ ếch bên kia nhào tới, người chơi tao ngộ khu vực tập hỏa công kích nhắc nhở ở giao. Diện thượng bắn ra, vệ ếch dưới chân quỷ nói chu nho thân thể một chút trở nên cứng đờ lạnh băng. Tím đen thi khí thuận duyên cổ hướng lên trên mạo, chu nho, tiểu hài tử, đôi mắt hướng lên trên vừa lật. Hư thối thi tay lấy một người bình thường tuyệt đối làm không được phản khớp xương hành động. Nhanh chóng chụp vào dẫm lên chính mình vệ ếch, thì tay thanh hắc móng tay chợt lóe mà qua, vệ ếch ở. Bị bắt lấy trước một giây nhấc chân, đem chuyển hóa thành cương quỷ chu nho, tiểu hài tử, cấp hung hăng đạp đi ra ngoài, chuyển hóa thành. Cương quỷ chu nho ở giữa không trung cùng hư thối mèo đen giống nhau. Tứ chi vừa chuyển, lấy một cái cổ quái tư thái xoay lại đây. Tia chớp nhào hướng vệ ếch, quỷ nói năm người, chu nho, tiểu hài tử, khoảng cách vệ ếch gần nhất. Hoàn toàn chuyển hóa thành cương quỷ hậu, toàn thân đều là thi độc, người sống chỉ cần một bị đụng tới. Lập tức sẽ bị ăn mòn, biến thành cấp thấp cứng đờ và đổ xuống, từ chu nho dị hóa tới cương quỷ. So tầm thường cương quỷ hoạt động càng thêm nhanh chóng nhanh nhẹn, nhưng mà chu nho cương quỷ ở giữa không trung vừa mới phát ra. Một cái roi từ Hoàng Hà hang động huyệt mắt bên kia quang lại đây. Đỏ sậm roi giống một cái tia chớp xuất động xích liên xà. Chợt lóe, liền xoắn lấy chu nho cương quỷ cổ. Răng rắc một tiếng, roi túm chuyển hóa sau cả người giống như sắt thép chu nho cương quỷ sau này bay qua toàn bộ Hoàng Hà kim quật huyệt mắt. Sau đó, bị một bàn tay tạp trụ cổ, xương cốt bị bóp nát thanh âm vang lên, khoảng cách, lâu nhị, gần nhất xấu. Mặt nam nhân đinh lão thất đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cương quỷ thi độc bọn họ đều rõ ràng, nhưng kia tím đen thi khí cương độc, đối họ lâu tựa hồ nửa điểm tác dụng cũng chưa dùng. Họ lâu nhéo cương quỷ cổ, cùng niết một con gia súc giống nhau. Hổ khẩu vừa thu lại, trực tiếp bóp nát cương quỷ cổ, sau đó buông lỏng tay, cổ bị bóp gãy, cương quỷ còn có thể há mồm. Miệng đầy răng nanh cắn hướng họ lâu cẳng chân, họ lâu nhấc chân, cùng hắn nhân tình giống nhau, một chút dẫm lên cương quỷ trên đầu, nhưng so với bị Ngụy Thiêu dẫm lên thời điểm ác hơn. Màu da thiên thâm kiệt ngạo tà khí nam nhân mặt mang không chút để ý mỉm cười. Dưới chân phát ra, ca băng băng, giòn vang, nam nhân không chút để ý mà nghiêng đầu. Triều đình lão thất phương hướng quét lại đây, phảng phất bị một cái đang ở mỉm cười. Mở ra truyền nọc độc xa khẩu hắc hồng cự mãng theo dõi giống nhau. Một loại xưa nay chưa từng có mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên tập thượng. Đinh lão thất không chút do dự lui về phía sau. Năm viên mang hoa sen quan đầu xuất hiện ở đinh lão thất ban đầu đứng địa phương. Năm viên quay hàm kéo khô quát ra người xấu xí đạo sĩ búi tóc đầu đồng thời mở miệng ra, từ hoa sen. Quan cái đáy rũ xuống tới hẹp trường năm màu giấy rào rạt chen chúc, giấy trên mặt phiêu khởi một tầng tầng âm lãnh quỷ vận, ngay sau đó, vô số đen nhánh tự từ giấy trên mặt thoát ra, huề bọc đen đặc sát khí chiều dẫm lên chu nho cương quỷ đầu lâu lâm tạp lạc thọ. Thọ, hỉ, hỉ, sinh, hung, sát, năm loại bất đồng tự khối xoay tròn, bộc phát ra mãnh liệt dao động, giống như một cái đại trận pháp giống nhau, vào đầu chiều lâu lâm quán lạc. Thậm chí đem họ lâu đứng địa phương đất đỏ tương vọt lên một trượng rất cao. Quỷ dị tự khối nghênh diện mà đến. Lâu lâm, trong tay roi một hoành, như là muốn nghênh diện đánh nát những cái đó tự giống nhau. Nhưng ở roi hoành ra nhất sát, những cái đó tự khối trước một bước chính mình vỡ ra. Từ vỡ ra tự khối xông ra từng trương khô quắt xấu mặt đầu người mặt, những người đó diện mạo đồng. Thời chiều lâu lâm trong tay roi táp tới, cùng lúc đó, quanh thân chuyển hóa thành đồng thau khô quát lão nhân, vô thành vô tức mà xuất hiện ở họ lâu sau lưng. Một quyền chiều hắn giữa lưng ném tới, đinh lão thất. Khô quát lão nhân cùng chu nho cương quỷ tướng chủ thần cái kia tâm tư không chừng ra hòa bám chủ. Khi eo sông sáu gia nhân thủ đã vòng qua hơn phân nửa cái hoàng hà hang động chiều về ếch bên này dũng. Lại đây, thanh tráng nhân thủ về phía trước dũng, hoàng lão gia, trần lục gia chờ eo sông sáu gia chủ sự người. Lại ở nhanh chóng hướng tới lui về phía sau, eo sông sáu gia chủ sự nhân thủ chung đều nhiều ra chút. Kỳ quái đồ vật, trần lục gia trong tay xuất hiện một chuỗi. Sâu chuỗi ở bên nhau đồng thau lục lạc, hoàng lão gia còn lại là một thanh hà phu tử tuần hà đồng. Câu điều, này đó ở hoàng hà bên cạnh hỗn hà phu tử gia tộc. Cùng điền nam thốn gia giúp giống nhau, tuy rằng không tính đạo môn người, lại cũng khống chế nào đó kỳ lạ lực lượng, hang động ánh lửa hừng hực. Hoàng kim huyệt mắt vàng rực quang đem mọi người mặt đều chiếu đến giữ tợn kim hoàng. Hoàng lão gia hét lớn một tiếng, khoảnh khắc, vệ ếch quanh thân kim hồng sương mù đồng thời vươn mấy chục bính hư ảo ám đồng móc. Những cái đó móc động tác nhất trí chiều vệ ếch tay chân khớp xương câu qua đi, chỉ cần một bị này. Đó móc câu lấy, kéo dài tới phóng đảo, đã chạy tới eo sông sáu gia thanh tráng nhân thủ, liền sẽ lập tức ùa lên, đem địch nhân bắt lấy. Lúc này, vệ ếch tả hữu đều là bọc đánh lại đây eo sông sáu gia thanh tráng. Phía trước còn lại là lộc cộc cuồn cuộn kim quật huyệt mắt. Sau lưng là sinh ra hoàng kim ngật đáp hang động vách tường, dài nhất trước hết vươn hơn 10 người. Đồng câu dây tiếp theo liền phải xả chung vệ ếch, ở móc câu đến vệ ếch phía trước. Tóc bạc áo dài thanh niên trước một bước. Lướt nhẹ mà hoạt ra tại chỗ, hang động tràn ngập mãn kim hồng sương mù. Vệ ếch thân hình cách mặt đất ước có một trượng cao, như là ở giữa không trung đạp không mà đi giống nhau. Từ sương mù trung xuyên qua, linh hoạt giống như chim én từ lộc cộc cuồn cuộn hoàng kim huyệt mắt phía trên xẹt qua phòng lai. Chim dừng một chút, mới từ chợt lóe mà qua hàn quang trung. Phát hiện hắn như thế nào làm được. Hoàng hà hang động này một đầu. Không có cái thứ hai xuyên con rối sợi tơ lâu lâm. Nhưng có một thanh ngân bạch lưỡi dao bị đinh ở. Hang động chỗ cao. Lưỡi dao chui đao thượng. Chiền một vòng thêu tuyến. Liền cùng con nhện kết võng giống nhau. Ở to như vậy hang động liền ra đệ nhị điều tuyến. Đó là từ vệ ếch trong thân thể xả ra tới sợi tơ. Bị hắn trái lại, dùng một thanh ngân điệp nhận cố định ở hang động chỗ cao. Căng thẳng hình thành đệ nhị điều treo không ti kiều. Chính mình nhảy mà thượng, dẫm lên nhiễm huyết sợi tơ. Phảng phất vài thứ kia không phải từ hắn trong thân thể sinh sôi xả ra giống nhau. Dẫm lên sợi tơ trực tiếp xuyên qua hơn phân nửa cái hang động. từ kim quật huyệt mắt này đầu nhau hướng Hoàng Hà hang động mặt khác một đầu, hang động mặt khác một bên. Hồng áo bông nữ nhân Hoa Tam Nương sắc mặt đã toàn thay đổi, nàng năm ngón tay trương đến độ phải bị sợi tơ cắt ra vết máu, nhưng như cũ xả bất động. Lâu Nhị, cái này con rối mảy may càng không làm gì được giấu ở Lâu Nhị sau lưng vệ ếch, chính mình sợi tơ trái lại biến thành ngụy thiếu cùng Lâu Nhị lợi dụng vũ khí. Hoa Tam Nương đơn giản đem nhẹ buông tay, mười mấy căn quỷ âm châm mang theo lướt nhẹ trong suốt thêu tuyến ở giữa không trung chợt lóe, đuổi sát ở ngụy thiếu sau lưng, muốn thuận thế đem ra hỏa này làm thành nàng con rối. Thật nhỏ châm ở sương mù chung rất khó phát hiện, nhưng liền ở tế châm sắp đụng tới ngụy thiếu nhất sát, một chút tiên đuôi từ sương mù chung lòe ra, tinh chuẩn mà đánh rơi kia một tiểu thốc quỷ âm châm, theo roi thu hồi phương hướng nhìn lại. Hoa Tam Nương liếc mắt một cái thoáng nhìn họ Lâu kia trương lệnh nhân xinh ghét trên mặt rất nhỏ trào phúng, quỷ châm bị đánh rớt cùng khắc vệ ếch từ sợi tơ cầu treo thượng bắn ra, ở làm lơ chính mình trong thân thể bị phảng phất bị vô số dây nhỏ khẽ động, phân cách tiền đề hạ huyền xả quá toàn bộ hang động sợi tơ cầu treo, làm đạn nhảy trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Vệ ếch tựa như một con tinh chuẩn giết người bạc con nhện giống nhau, làm lơ Hoàng lão gia chung quanh hộ vệ tay đấm, trực tiếp vọt đến Hoàng lão gia trước mặt. Vệ ếch tới quá nhanh, Hoàng lão gia không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể thoáng hiện giống nhau xuất hiện ở trước mặt, hoảng loạn mà giơ lên trong tay đồng câu, sắc bén đồng câu hướng tới vệ ếch cổ thoát đi. Vệ ếch ở giữa không trung rất nhỏ mà không nghiêng không lệch mà một cúi đầu, đồng câu xoa hắn giơ lên tóc bạc mà qua. Mà lúc này vệ ếch đã từ không trung nhào hướng đám người, uốn gối thật mạnh nện ở Hoàng lão gia mặt thượng, từ giữa không trung phát lạc lực đánh vào liên quan vệ ếch cả người trọng lượng, cùng nhau nện ở Hoàng lão gia trên mặt. Hoàng lão gia liền hét thảm một tiếng đều không kịp phát ra, toàn bộ đầu đã bị đâm thành nát nhừ, cơ hồ đâm trở về chính mình trên cổ lồng ngực, xương cốt nứt toạc, xương cổ đứt đoạn liên tiếp tiếng vang. Hoàng lão gia thi thể mang theo vệ ếch cùng nhau về phía sau đảo đi. Hoàng lão gia chung quanh tay đấm hô to, huy đao chiều vệ ếch đánh tới, vệ ếch thân hình một lùn, mang theo vết máu ở đảm đương giảm sóc lót thi thể thượng nhấn một cái, mười mấy bính vũ khí húc đầu tạp xuống dưới, bốn phía tất cả đều là đối địch đơn vị, nửa quỳ ở thi thể tượng vệ ếch liền tính là về phía trước phá vây, cũng ít nhất sẽ bị ba bốn dạng vũ khí chém trúng. Mắt thấy lưỡi dao từ giữa không trung rơi xuống, liền phải rơi xuống thanh niên thon gầy dính máu thân thể thượng, phòng livestream trái tim một chút khẩn huyền tới rồi cổ họng. Liền ở lưỡi dao rơi xuống trong nháy mắt, vệ ếch bắt lấy Hoàng lão gia trở nên vô lực cánh tay, đem người chết thi thể cánh tay uốn éo. Hoàng lão gia ngưỡng mặt ngã xuống khi vẫn cứ chộp trong tay đồng móc bị mang đến ở giữa không trung họa ra một cái loa khẩu đường cong quỷ dị cổ quái. Hà phu tử thăm hà trường câu thuận kim đồng hồ câu một vòng, đem vây lại đây tay đấm trong tay vũ khí tất cả đều câu ở một khối, đủ loại kiểu dáng leng ca leng keng cho nhau va chạm vang thành một mảnh đinh linh linh đinh linh linh. Vệ ếch dùng Hoàng lão gia hà phu tử thăm hà trường câu đem chung quanh tay đấm vũ khí câu xả ở một chỗ khi, Hoàng hà kim quật chung bỗng nhiên vang lên quỷ dị mờ mịt chuông đồng thanh. Này chuông đồng thanh một vang, toàn bộ Hoàng hà kim quật cây đuốc đồng thời tối sầm lại. Vệ ếch động tác bỗng nhiên trở nên chậm chạp, đình trệ, hang động chung kim hồng khói độc tách ra tan đi. Mười mấy cụ kéo bùn lầy thi thể từ chung quanh vũng nước chung toát ra tới. Bùn lầy giống nhau chảy vào đám người khe hở, chiều vệ ếch bắt lại đây. Vệ ếch hành động, còn ở vào kia quỷ dị tay linh ảnh hưởng hạ, thả chậm vô số lần động tác căn bản ứng đối không được kia mười mấy cụ từ bùn lầy ngưng tụ thành hình người. Bùn lầy giống nhau hình người xôn xao mang theo rất nặng thổ mùi tanh chụp vào vệ ếch cổ, ở đệ nhất tích bùn lầy sắp nhỏ giọt đến vệ ếch trên cổ nhất sát. Một khối cả người quanh quẩn huyết vụ cùng hắc khí bộ xương đột nhiên xuất hiện ở vệ ếch trước người. Thế hắn chặn từ vũng nước trung hướng lên trên toát ra tới bùn lầy, khung xương hình người cùng bùn lầy hình người đấu ở bên nhau. Vệ ếch nháy mắt từ đình trệ trạng thái trung tránh thoát ra tới. Một đao cắt lấy hoàng lão ra cánh tay. Bắt lấy trong tay hắn hà phu tử thăm hà câu ra bên ngoài dùng sức một thọc lúc trước bị thăm hà câu. Uốn lượn móc câu trụ vũ khí động tác nhất trí ra bên ngoài đâm. Bộ phận eo sông hoàng hà tay đấm. Chảo không xong chính mình vũ khí. La lên một tiếng. Cởi tay. Vũ khí rời tay trong nháy mắt, đám người ngay trung tâm, một đạo âm lãnh thon dài thân ảnh từ dưới hướng lên trên hoạt khởi. Nhẹ như cắt giấy mà cắt ra cái này xui xẻo eo sông tay đấm cổ, vòng vây bị xé rách một lỗ hồng. Cách đó không xa Trần Lục gia thấy hoàng lão gia tử trạng, hoảng sợ mà la lên một tiếng, chỉ huy gia đình triều vệ ếch bên này tụ lại lại đây. Vệ ếch một chân gạt ngã tre ở trước mặt thi thể. Xoay tay lại một đao thọc vào từ sau lưng khởi xướng tập kích hoàng gia tay đấm trong cổ. Hô hô hô. Cổ quái huyết ra bên ngoài mạo thanh âm ở hoàng gia tay đấm trong cổ vang lên. Tập kích vệ ếch cái. Kia hoàng gia tay đấm hai mắt xông ra. Gắt gao nhìn chằm chằm trước người liền đầu cũng chưa hồi một chút huy thương ngụy đại thiếu. Ra. Trần Lục gia bị ngụy thiếu tàn nhẫn độc ác trình độ cả kinh mặt không còn chút máu. Cuồng hô thúc giục, giết hắn, giết hắn. Trần gia phủ nhân thủ cũng là hơi kinh hãi. Nuốt một ngụm nước miếng. Cầm đủ loại kiểu dáng tựa hồ cùng hà binh có quan hệ vũ khí hướng phía trước dũng lại đây. Vệ ếch. Đem tay trái vừa nhấc. Liên tiếp bạc chế cơ quát văng ra thanh âm. Mười mấy cái ngân điệp nhận mang theo phá phong tiếng động. Đồng thời từ cổ tay của hắn thượng thoát ly. Xoay tròn chiều dũng lại đây đám người cắt đi mắt thấy vệ ếch nhanh chóng di động. Phản kích, cách đó không xa. Trở tay lấy ra mặt khác một bức vải bố trắng. Đang ở hướng lên trên mặt thêu gì đó hoa tam nương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Giờ này khắc này. Ngụy thiếu. Thâm hắc áo dài thượng tràn đầy vết máu. Những cái đó huyết không phải người khác. Tất cả đều là ngụy thiếu chính mình. Lý luận thượng. Sợi tơ là có thể vô hạn xả trường. Ngụy thiếu có thể lợi dụng cố định ở hang động trên vách tường sợi tơ. Lướt qua chính giữa nguy hiểm huyệt mắt. Qua lại di động không sai. Nhưng là những cái đó tơ sống. Là toàn ở người sống trong thân thể. Kéo trường sinh ti, tương đương với chính mình đem khảm tiến sinh hồn cùng sợi tơ xả trường, quấn quanh ở ba hồn bầy. Phách thượng sợi tơ, sẽ căng thẳng, khấu tiến người sinh hồn thượng, trực tiếp tác dụng với sinh hồn sợi tơ cắt đau đớn. Căn bản không phải người bình thường có thể tiếp thu, gia hỏa này là thật sự không sợ chính mình. Sinh hồn bị sợi tơ cắt thành mảnh nhỏ sao? Hoàng Hà hang động, mặt khác một bên, Lâu Lâm, không chút để ý mà ném roi. Cùng chơi đập trò chơi giống nhau, đem không ngừng chiều thần rơi xuống, sát, tự đánh tan vệ ếch linh hồn cứng cỏi trình độ cho dù. Là đặt ở cao duy đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không như thế nào sẽ bị thần tỏa định, trở thành thần nhất định phải trảo trở về con mồi. Một roi trừ toái rơi xuống một loạt. Sát tự phiếm ra hồng hắc quang mang roi trường xà chợt lóe hoành chiều hội tụ tới đầu người mặt trừ qua đi phách toái chết tự trồi lên đầu người mặt bị đánh tan. Lâu Lâm thuận thế hướng vệ ếch bên kia nhìn thoáng qua thân hình thon dài bình tĩnh cống phẩm một đao thọc vào eo sông sáu trong nhà một cái thanh tráng tay đấm cổ. nóng bỏng máu tươi từ cái kia kẻ xui xẻo động mạch phun ra tới. Một bộ phận huyết cọ qua vệ ếch mặt, theo hắn kia trương tính lãnh đạm, cực có công kích tính mặt đi xuống tích, bên cạnh địch nhân chiều hắn vây qua đi. Hắn một chân đá vào bị thọc cổ tên kia đầu gối cong. Đem thi thể đá đến quỳ xuống đi xuống. Chính mình một chân đạp lên thi thể trên vai. Vọt người nhảy lên, nghiêng đặng vách tường hướng lên trên nhảy một khoảng cách. Trong tay một thanh ngân điệp nhận lại lần nữa keng minh cắm vào hang động cổ trướng hoàng kim ngật. Đáp vách tường, xuyên thấu hắn thân thể quỷ dị tơ sống bị hắn bắt lấy một chiền một quyền. Lại lần nữa rảo ở chuôi đao thượng, hoàng hà kim quật vách tường. Lúc này bao trùm đầy lớn lớn bé bé, màu hoàng kim trạch nổi mụt, vệ ếch một đao cắm đến phi thường có tiêu chuẩn. Ngân điệp nhận chuôi đao rảo sợi tơ, liền cùng một cây đinh tiến kim loại vách tường cái đinh giống nhau. Ở hang động thượng tạp trụ, mà trình hắn xoay người, đạp lên sợi tơ thượng, như một con rất nhỏ mà, lãnh đạm mà bay qua tơ nhện ngân bạch con bướm, vô thanh vô tức chiều hoàng hà hang động một khác mặt lóe lược mà đi, hắn là thật sự không sợ đau à. Lâu Lâm, khinh mạn tùy ý mà tưởng, xoay tay lại một roi bính nện ở quỷ nói khô quát lão nhân đầu đỉnh, răng rắc một tiếng đầu gáo bị đục lỗ giòn vang, khô quát lão nhân đôi mắt lập tức trừng lớn, ngay sau đó, phụt mắng bay hơi tiếng vang lên, khô quát lão nhân, thi thể, ở Lâu Lâm roi bính hạ nổ tung. Khô quát lão nhân xuất hiện ở khoảng cách Lâu Lâm ước chừng 3 trượng bên ngoài địa phương. Cả người đồng thau quang mang phai nhạt không ngừng một tầng. Hắn âm tình bất định, kinh giận đan sen mà nhìn chằm chằm Lâu Lâm trong tay chuôi này roi, hắn không nghĩ tới họ Lâu trong tay roi lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời không dám lại ỷ vào đồng thau pháp thân tự mình tới gần. Tràn đầy vết rách tay xong đi xuống rũ, màu xanh lơ máu từ cái khe chung đi xuống tích. Tích đến mặt đất màu hoàng kim trạch vũng nước, mơ lầm mà toát ra từng cây dị dạng sinh trưởng ở bên nhau ngón tay. Lâu Lâm, roi huy lại đây khi những cái đó lớn lên ở ngón tay bỗng nhiên từ đồng tương trong nước toát ra. Cùng con cua ngón tay quái giống nhau, nhào hướng, Lâu Lâm, roi. Mấy chục thượng trăm căn ngón tay chộp vào roi thượng, đem roi ra bên ngoài xà, liền ở roi bị ngón tay đàn bắt lấy nhất sát. Mặt khác một đầu 5 viên hoa sen quan đầu đồng thời mở miệng ra. Từng điều đầu lưỡi thượng sinh hoa sen quan đạo nhân quái mặt lưỡi dài tia chớp chiều Lâu Lâm cuốn. Qua đã đi, dần đặc như mưa, thọ, hỉ, sinh, hung, sát. Trống rỗng đồng thời tạp lạc, cùng thời gian. Hoàng hà hang động mặt khác một đầu, cà thọt hoàng y sư công còng lưng, chiều vệ ếch bên kia lại lần nữa quơ quơ tay linh, sao từng miếng cục đá tử bị vệ 10 đạo chụp trên. Mặt đất, toàn bộ eo sông đại tập trung tâm điểm, chất đống lấy tiền dương mặt đất, đã bị chụp vào không dưới 60 cái thạch quân cờ. Này đó quân cờ đem còn thừa sở hữu lấy tiền dương bao quát trong đó. Giống như vòng quanh lấy tiền dương bày ra một cái hành binh kỳ trận. Mà vệ 10 đạo còn đang không ngừng hướng cờ trận thượng giấy lụa, mặt khác một bên. Cùng vệ 10 đạo bố thạch cờ trận tương đối, là giải nguyên chân đem từng trương hoàng phù chụp ở trận bên cạnh. Nếu trận khởi động, này đó hoàng phù liền sẽ trợ lực đá dùng đạo gia pháp thuật bộc phát ra càng cao lực sát thương, đẩy trận toàn bộ lực công kích đều tỏa định ở còn thừa lấy tiền dương thượng, ở định người cọc chặn lại tiến độ bị tạp ở 50% dưới. Sao, này đó lấy tiền dương tựa hồ nhận thấy được nào đó nguy cơ, cũng ở bay nhanh mà dị hóa, dán ở phong khẩu trên giấy. Đen nhánh sâu giống nhau văn tự cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài bò. Cuồn cuộn bất tường mây tía từ cái dương khe hở trọng ra bên ngoài mạo. Giải nguyên chân biên bày trận, biên không ngừng đánh ra từng đạo bùa chú. đem những cái đó tới gần mây tía đánh tan, bọn họ toàn lực bày trận thời điểm. La Lan Chu, Trần Trình, Thiết Ca Nhi ba người ở chung quanh không ngừng du tẩu. Cùng lực đem vói vào cái khe cơ biến chảo có màng đánh ra đi, cứ việc oan hồn ếch trứng đã bị tạp trụ. Nhưng eo sông đại tập thượng còn không có chuyển hóa hoàn thành người cọc chừng mấy nghìn người. Nhiều, liền tính La Lan Chu, Trần Trình cùng Thiết Ca Nhi thân thủ đều còn tính không tồi. Nhưng đồng thời chắn nhiều như vậy công kích, người sát đều khiêng không được, Trần Trình cùng Thiết Ca Nhi tình huống hơi chút hảo một chút. Mà La Lan Chu năng lực lại không phải dùng ở chính diện trên chiến trường. Một hai phải đánh bộ cái, cáo mượn oai hùm, thật giả lẫn lộn, có thể căng một hồi. Thời gian một hồi, hắn hành động liền trở nên dị thường cố hết sức. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn đỉnh phòng hộ cháo ngoại công kích, xả giọng to lớn tiếng kêu. Họ dài, thành không, còn chưa đủ sao? Trần Trình vung tiết côn, xóa sạch một con cơ tay. Gân cổ lên hồi, không đủ, đến vạn vô nhất thất, chỉ có một lần cơ hội. La Lan Chu cắn chặt răng tiếp tục ứng đối công kích. Không hề hỏi, trong lòng vạn phần nôn nóng, hắn đã ẩn ẩn biết giải nguyên chân cùng VX này một chính một phó hai cái trung tâm một đội đội. Trưởng, phân tán ở hai bên muốn như thế nào đánh cái này xong tuyến nhiệm vụ? Khả năng thành sao? Bọn họ lại không có biện pháp biết đối phương bên kia tiến độ. Muốn như thế nào đánh phối hợp? La Lan Chu cắn răng đối phó với địch thời điểm. Ở mặt khác một bên dùng tiết côn Trần Trình bỗng nhiên đem đầu chiều Hoàng Hà kia một bên sườn một. Chút, không biết có phải hay không hắn ảo giác, Trần Trình loáng thoáng nghe được Hoàng Hà tiếng nước. Chảy, trở nên có chút kỳ quái. Sao cả thọt Hoàng Y Sư công lần thứ ba lay động tay linh khi Hoàng Hà hang động bỗng nhiên quát lên từng đợt âm phong. VX vặn đạp lên tân đinh hạng ngân điệp nhận xả ra sợi tơ thượng. Nghe được chuông đồng thanh, hắn vừa muốn về phía trước né tránh. Trước mắt tầm nhìn bỗng nhiên đen nhánh mơ hồ lên. Vô số sặc sỡ phù văn ở trong xương đen sâu giống nhau mấp máy củ kết. Áo dài, ngụy thiếu, thân hình cũng chỉ tạp đốn như vậy một chút. Một bức có năm màu thêu tuyến thêu thành, ngắm hoa nương nương, liền từ màu kim hồng sương mù chung phù ra tới, kêu phó, ngắm hoa nương nương, thêu ở một đại trương vải bố trắng thượng. Quanh thân giật tán lạnh băng quỷ khí, bạch thêu tuyến thần tượng trên mặt bên môi mang theo đường chiều hình thức hai đại đoàn hồng cao. Viên béo mặt tuyến giống nhau môi hơi hơi hướng lên trên cười. Sau lưng có rất nhiều màu sắc rực rỡ. Nông thôn niên hoa dường như đại hoa đoàn. Trong tay cũng cầm một bó hoa. Nắm hoa nương nương, tế mi tế mắt. Trong mắt xuống phía dưới xem, tựa hồ là gương mặt hiền từ ở ngắm hoa. Nhưng thần tượng trong tay cầm hoa, rõ ràng là từng cái đỉnh đầu bị mở ra đầu người. Bên trong người óp một tầng tầng hoa giống nhau ra bên ngoài mở ra, màu tuyến thêu thành, ngắm hoa. Nương nương, vô thanh vô tức ở vệ ếch bị tay linh nhiếp tâm nhất sát nổi tại hắn sau lưng. Tranh vẽ năm màu thêu tuyến tơ nhện giống nhau phiêu ra. Toàn hướng hắn khẩu, mũi, mắt cùng lỗ tai, nhẹ nhẹ từng đợt quỷ khí liền phải chui vào thanh niên thất khiếu. Một đạo roi bỗng nhiên từ sau đánh tới, đánh bại vải bố trắng đồng thời, lôi kéo chỉnh phúc, ngắm hoa nương nương, sau này kéo. Bị roi đánh vỡ vải bố trắng khi, bố trên mặt, ngắm hoa nương nương, nguyên bản tường hòa mặt chợt biến đổi. Trở nên trạng nếu la sát, vải bố trắng trước sau một đôi điều. Giấu ở chính diện sau một tôn ác quỷ ảnh thêu thay đổi phía trước, ngắm hoa nương nương. Há mồm phun ra bao quanh quỷ hòa, chiều đánh bại vải bố trắng roi thiêu đi, giữa không trung vệ ếch thân hình nhoáng lên. Dẫm lên sợi tơ phảng phất chưa từng có cứng còng quá giống nhau. từ giữa không trung chiều Hoàng Y Sư Công vị trí đánh tới. Cà thọt Hoàng Y Sư Công ở lay động tay linh, hợp tác Hoa Tam Nương tập kích sau khi thất bại, lưng còng thân hình sau này chợt lóe, tức khắc biến mất ở từng cái dũng lại đây eo sông sáu người nhà trong tay, sở hữu eo sông sáu gia. Nhân thủ, khuôn mặt tại đây một khác, đồng thời biến hóa, tất cả đều biến thành Hoàng Y Sư Công âm xót xa mặt, âm xót xa tiếng cười vang lên. Kim hồng sương mù không ngừng tản ra, từng đạo nhìn không thấy đồ vật, bị Hoa Y Sư Công tay linh triệu hồi ra tới, chiều vệ ếch đập xuống. Chỉ cần không giết Hoàng Y Sư Công, mấy thứ này liền không có cái xong. Quỷ nói năm người, Hoàng Y Sư Công âm hiểm cùng uy hiếp trình độ lớn nhất, vệ ếch tay vừa nhấc. Hộ tát đao cách không triệu hoán qua đi, không có sờ chạm. Mang theo còn không có hoàn toàn tan hết thi độc, chiều eo sông sáu ra tay đấm cắt xuống đi, phòng livestream nháy mắt minh bạch vệ ếch mục tiêu. Những người này toàn biến thành Hoàng Y Sư Công, nhận không ra cái nào là thật sự cái nào là giả. Vậy toàn giết, một cái đều đừng buông tha. Hộ tát đao thẳng thiết mà xuống, tứ phía âm xót xa quỷ dị tiếng cười bỗng nhiên trở nên càng thêm mơ hồ bén nhọn. Hoàng Y Sư Công thân hình chợt lóe, từ huyệt mắt này một đầu đổi thành tới rồi Hoàng Hà huyệt mắt mặt khác một đầu. Một cái hơn 20 tuổi eo sông sáu gia thanh trắng nhân thủ bị đổi thành đến hắn lúc trước vị trí thượng. Hoàng Y Sư Công khom lưng đứng ở huyệt mắt kim đầm lầy mặt khác một bên, hơi hơi trở bối, hướng đứng ở này một đầu vệ ếch nhếch miệng cười. Hoàng Y Sư Công ngẩng đầu nhếch miệng khi Hoàng Hà kim quật vang lên từng đợt cổ quái lộc cộc thanh, ở vào chính giữa kim quật huyệt mắt bỗng nhiên giống khai nồi giống nhau, quay cuồng ra vô số bọt nước, kim sưng hai đoan. Hoàng Hà kim quật tiến độ điều đột nhiên bắn ra, tạp ở 49%, ổn định độ lại lần nữa đi phía trước đẩy mạnh kim quật chung. Thủy mùi tanh ra bên ngoài ứa ra, trên vách tường bám vào vô số ngật đáp trạng kim trứng ra bên ngoài nhô ra, kim quật huyệt trong mắt. Hoàng kim tương trong nước mơ mơ hồ hồ trồi lên một cái thật lớn thiềm thư hình dáng, hang động mọi người hành động đều bị ép tới một đồi. Trên vách tường ngật đáp bọc mủ nhắm thẳng ngoại mạo, eo sông sáu gia thanh trắng nhân thủ đôi mắt kéo trường. Cái mũi sụp đổ bẹp, mặt bộ thịt ở làn da hạ cố lấy, phảng phất cũng muốn chui ra một cái ngật đáp tới. Hoàng Hà kim quật ổn định độ là theo quỷ nói. Nhân thủ chiều kim quật trong mắt quăng vào cung phụng mà bay lên, cùng với nói là kim quật tự thân ổn định độ ở bay lên, chi bằng nói là Hoàng Hà kim quật đồ vật ra tới sau. Nó sống lại dẫn tới kim quật xuất hiện quỷ dị biến hóa, mới trở nên càng thêm ổn định, áp chế Hoàng Hà kim quật ổn định độ bay lên. Chính là áp chế kim quật đồ vật ra tới, trước mắt quỷ đến nhân thủ bị hắn cùng Lâu Lâm đánh tan, không có lại hướng kim nhãn trung thả xuống cung phụng. Kim quật ổn định độ không nên tiếp tục bay lên mới đúng. Nhưng từ phía dị biến đã cho thấy kim quật tiếp tục xuất hiện dị hóa, vệ ếch dẫm lên sợi tơ. Tầm mắt chợt lóe, đảo qua ngã trên mặt đất bị đánh chết eo sông sáu ra. Chợt ý thức được kế hoạch lỗ hổng xuất hiện ở đâu. Huyết dẫn, ở Trần Gia Phủ, Trần Lục Gia thuyết phục, Ngụy Thiếu. Tạm thời không cần sát Lâu Nhị khi nhắc tới quá. Khai Hoàng Hà kim quật yêu cầu huyết dẫn, quỷ điệp cùng eo sông sáu ra người tới ưu tiên công kích hắn. Không chỉ có là bởi vì hồng danh tỏa định, càng bởi vì bọn họ khai Hoàng Hà huyệt mắt, bản thân liền yêu cầu người chết tới đảm đương huyết dẫn, quỷ thoại phó bản. Song tuyến động thái nhiệm vụ tiến độ giá trị quả nhiên không phải như vậy hảo tạp. Hoàng Hà kim quật chung không thể giết người, giết người chính là cung cấp huyết lời dẫn, thôi hóa kim quật đồ vật sống lại. Không giết người, bọn họ làm theo sẽ hướng kim quật huyệt mắt cung cấp cung phụng. Làm bên trong đồ vật ra tới. Cổ oa, quỷ dị thiêm thanh từ hang động từ phía vang lên. Hang động huyệt mặt hoàng kim ngật đáp nhanh chóng cổ trướng. Hoàng hà kim quật ổn định độ sắp vượt qua 50% một khắc. Vệ ếch ở giữa không trung chiết thân. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một. Quỷ khan man sơn chủ thật thạch. Chiều hoàng hà kim quật vách tường mặt tạp qua đi ầm vang một tiếng. Bị vệ ếch toàn lực áp chế uy lực. Quỷ khan man sơn chủ đặc thù rơi xuống thật thạch hư ảnh ở bị. Hoàng hà kim quật hơi thượng địa phương tạp ra một cái phá động. Cuồn cuộn khói đen nháy mắt từ tạp ra cửa động trung vọt vào. Này đó khói đen một trào ra, liền nhanh chóng xâm nhập hướng hang động bốn vách tường. Phảng phất muốn đem toàn bộ hang động đập vụn giống nhau. Phòng livestream. Nhiệm vụ tiến độ chiêu cáo giao diện chung. Kim quật ổn định độ ở vệ ếch tạp ra phá động một khắc hiểm hiểm dừng lại. Tạp ở làm mọi người trái tim trói chặt 50% thượng, tiến độ điều đình chỉ một khắc. Bị quỷ khăn man sơn chủ thật thạch phản phệ vệ ếch rơi xuống mặt đất, hoàng hà huyệt mắt mặt khác. Một đầu, vẫn luôn không chút để ý, lâu lâm, rốt cuộc thu hồi roi. Đem dính máu roi nắm ở trong tay. Phảng phất phù quang lược ảnh quét đối diện vệ ếch liếc mắt một cái. Rốt cuộc miễn cưỡng lộ ra một chút đối mặt uy hiếp bộ dáng. Chẳng sợ thần đáy mắt như cũ là một mảnh khinh mạn cùng không thèm để ý, cảnh cáo. Eo sông khu vực che giấu quái dị, kim nhãn thiềm, thừ, đã kích phát. Trước mặt khu vực nguy hiểm cấp bậc đã tăng lên đến tử vong khu. Cùng với hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng trồi lên. Hoàng hà kim quật trên vách tường. Nguyên bản liền đủ dày đặc thiềm. Thừ ngật đáp giống nhau kim thổ trứng sôi nổi vỡ ra. Từng con làm phạm nhân ghê tởm dị dạng quái thiềm từ ngật đáp nhảy ra tới. Này đó quái thiềm bối. Thượng đều có thật lớn. So thường quy thiềm lớn hơn 2-3 lần ngật đáp bọc mù. Màu hoàng kim ngật đáp trong bao mang theo một chút cực kỳ rõ ràng điểm đen. Điểm đen hướng ra phía ngoài khoét. Từ này đó điểm đen. Lại chui ra từng con tiểu một ít thiềm. Thứ này ghê tởm đến làm người nổi da gà thẳng khởi một màn xuất hiện ở hang động trên vách tường. Trong nháy mắt, hang động đã che kín lớn lớn bé bé thiềm. Thứ cảnh cáo. Eo sông khu vực che giấu quái dị. Kim nhãn thiềm, thừ, đã kích phát. Trước mặt khu vực nguy hiểm cấp bậc đã tăng lên đến. Tử vong khu, hệ thống nhắc nhở không được lập lòe. Hoàng hà kim quật đồ vật, kim nhãn thiềm, thừ, đã phủ ra tới. Nhưng hoàng hà kim quật ổn định độ vẫn cứ bị tạp ở 50% điểm tới hạn, vệ ếch nửa quỳ trên mặt đất. Rất nhỏ thở dốc, bình phục hơi thở, bởi vì quỷ khăn man sơn chủ, đối người chơi thù hận vượt qua cao. Nó rơi xuống thật thạch sử dụng lúc ấy có cực cao phản phệ xác suất. Cái này xác suất dừng ở vệ ếch nơi này chính là 100%. Vệ ếch một tay nắm lấy ngân điệp nhận, lưỡi dao cắm ở hoàng kim hóa trong đất. Huyết từ hổ khẩu đi xuống lạc. Kim sưng hai đoan, song tuyến nhiệm vụ cho nhau ảnh hưởng. Định người cọc chặn lại vượt qua 50%. Đem ra tốc hoàng hà kim quật sụp đổ. Hoàng hà kim quật ổn định độ vượt qua 50%. Định người cọc ếch chứng phu hóa tốc độ đem bị ra tốc. Ở hoàng hà kim quật này một bên nhiệm vụ. Hang động huyệt trong mắt bị 5 căn thô đồng xiềng xích khóa chặt. Là một con đại đến vượt quá tưởng tượng. Kim nhãn thiềm, thừ. Nó vừa xuất hiện, kim quật tứ phía vách tường liền sẽ bị hoàng kim hóa. Kết ra vô số thiềm, thư trứng, đem hang động biến thành một cái thật lớn thiềm trứng mẫu sao. Hoàng hà kim quật ổn định độ càng cao, ý nghĩa kim nhãn cự thiềm sống lại đến càng nhiều. Thiềm sao ảnh hưởng phạm vi càng quảng, cho nên kim quật sống lại độ vượt qua 50%. Eo sông đại tập bên kia ích chứng liền sẽ bị trở nên gay gắt phu hóa, nhưng là trái lại đâu. Nếu xưng hai đoan, nhiệm vụ là cho nhau ảnh hưởng. Hoàng Hà kim quật bên này kim thiềm sống lại vượt qua cao, sẽ dẫn tới định người cọc bên kia nhiệm vụ thất bại. Kia eo sông đại tập thượng, định người cọc, ngăn trở tiến độ lại vì cái gì sẽ ảnh hưởng đến kim quật bên này ổn định độ. Vệ ếch ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía hang động trung hiện lên thật lớn quái vật. Huyết từ hắn thật dài lông mi thượng đi xuống lạc, xuyên thấu qua nhỏ giọt huyết. Có thể rõ ràng nhìn đến Hoàng Hà kim quật bị vệ ếch tạp khai phá trong động. Ùa vào tới vô số xương đen, xương mù ngưng kết thành từng trương oán độc người mặt. Những người này mặt vừa tiến vào Hoàng Hà kim quật, liền bắt đầu vô khác biệt tiến hành công kích, cùng hang động vách tường chui ra tới lớn nhỏ chiền ở cùng nhau. Quỷ thoại nhiệm vụ nhắc nhở là cái lầm đạo người chơi tư duy bẫy dập, định người cọc chặn lại vượt qua 50%, đem gia tốc Hoàng Hà kim quật sụp đổ. Như vậy miêu tả thực dễ dàng đem người chơi chú ý dẫn tới eo sông đại tập bị tỏa định, tân định người cọc thượng, cho rằng là Hoàng Hà đê đập bị đào hang động, không có đủ người cọc, liền sẽ dẫn tới đê đập sụp đổ. Nhưng trên thực tế, chân chính ảnh hưởng Hoàng Hà kim quật ổn định là chôn ở hang động bên này, người xưa cọc, nhậm người dẫm nhậm người đạp, nhậm nước sông cọ rửa, bị hại chết ở Hoàng Hà trong đất người cọc nảy sinh ra oán khí. Chỉ cần tìm được tiếp theo phê tân nhân cọc, mới có thể từ loại này kéo người sống xuống nước trả thù chung được đến nhất định giảm bớt, nếu không, chúng nó oan khí liền sẽ trái lại hướng hủy đê, nhằm phía eo sông sáu ra cùng quỷ nói người. Vì khai quật Hoàng Kim, 9/9 trở lên nhân thủ đều tiến vào tới rồi Hoàng Hà kim quật, người xưa cọc tìm không thấy tân nhân cọc tới chết thay oán khí, tỏa định địa điểm, liền chuyển biến thành bọn họ tiến vào Hoàng Hà kim quật, giải nguyên chân bọn họ bên kia đem người cọc tiến độ tạp ở 50%, bọn họ tạp thật sự tinh diệu, không phải đơn thuần đem làm oán khí ký sinh điểm ếch trứng chóc, mà là đem người xưa cọc, kéo người sống xuống nước nghi thức cấp gián đoạn. Mọi người cọc đến bây giờ cũng chưa được đến nửa cái chết thay cọc, giải nguyên chân bọn họ bên kia kéo đến càng dài, Hoàng Hà hang động bên trên, người xưa cọc oán khí cùng không cam lòng liền càng nặng, chúng nó muốn đem Hoàng Hà lộng quyết, làm mọi người cùng chúng nó cùng chết. Vệ ếch từ ra bên ngoài đánh ra một cái phá cửa động nhất sát. Bên ngoài oán khí hướng kim quật dũng mãnh vào, với nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, tạp trụ bởi vì kim nhãn thiềm thư được đến huyết dẫn mà hướng lên trên chướng kim quật ổn định. Độ hang động chung quanh lúc này phân bố vô khác biệt công kích oan hồn cùng lớn lớn bé bé thiềm thư, thiềm thư bối thượng ngật đáp còn ở vỡ ra, bò ra từng con lại là bối thượng chen đầy dày đặc ngật đáp thiềm thư. Hiện tại, nhiệm vụ tuyến muốn đối mặt chính là chuyển hóa vì tử vong khu Hoàng Hà kim quật, lâu lâm, không biết khi nào xuyên qua kim hồng đám xương. Tới rồi phía sau, thần lạnh băng tay đi xuống rũ, đáp ở vệ ếch đầu vai, câu lấy một cái nửa trong suốt, đưa bọn họ lẫn nhau tương liên sợi tơ, thật chật vật a. Ta cung phụng giả, thần hơi hơi cúi người, mượn hang động không chỗ không ở sương mù, che lấp đáy mắt tà khí, cùng khóe môi một chút cũng không giống nhân loại người chơi độ cung. Thế nào? Phải hướng ta xin giúp đỡ sao? Quỷ thần lạnh băng tay đáp trên vai. Hệ thống nhắc nhở bắn ra. Cảnh cáo, khu vực thiềm độc vượt qua tới hạn giá trị. Người chơi sinh cơ đem ở 30 giây nội quét sạch. Thỉnh người chơi kịp thời chạy ra tử vong khu. Tác giả có lời muốn nói. Tới, 9000 tự, tam chương hợp nhất,